tại cắt xuống đi phong hiểm hay vẫn là không nhỏ đấy. Trần Thần lắp bắp kinh hãi. Cái này khối đổ thạch cắt đến loại này phân thượng rồi. Vân Hải Châu báo rõ ràng còn dám xuống tay giá cao mua sắm. Đúng là điên tử. Hắn có chút bận tâm Dương Lãng hội gánh không được bán đi nó. Như vậy chính mình tỉ mỉ xếp đặt thiết kế hố to chẳng phải vùi nhầm người mà.